Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1492, Diru Trang Viên. Chúng ta đều biết Thira nói khẳng định là thật. Nếu như chúng ta bị kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 bắt được lời nói, đoán chừng thật đó là một con đường chết. Nhưng mà, Thira căn bản không hiểu rõ chúng ta đám người này. Chúng ta làm điên cuồng nhiều chuyện, chuyện này còn không tính quá mức điên cuồng. Theo Thira nơi đó rốt cuộc nhận được La Hưởng tin tức, ta cùng Chu Nhất Dương liền rời đi Dạ Sắc quán ba. Đi ra lúc, chúng ta còn gặp người da đen kia huynh đệ Jack, nhiệt tình cùng chúng ta đánh chiêu hô. Cảm giác kia cùng bao nhiêu năm không gặp mặt lão bằng hữu bình thường. Còn ân cần hỏi chúng ta sự tình làm thế nào. Trước khi đi, trả cho chúng ta lưu lại một cái danh thiếp, nói mặt trên có hắn phương thức liên lạc, nếu như lại có cái gì cần, cứ việc có thể tìm hắn. Đối với người da đen này huynh đệ, chúng ta cũng chỉ là đơn giản qua loa vài câu, đem hắn danh thiếp nhận lấy, liền vội vàng rời đi nơi này. Rất nhanh, ta cùng Chu Nhất Dương liền trở về đám người tạm thời ở lại cái kia khách sạn. Trở về sau, trời đều sắp sáng, ta cùng Chu Nhất Dương đem theo Thira nơi đó được đến tình báo cùng đám người nói một lần. Đám người nghe xong, không khỏi đều âm thầm thổn thức, nói La Hưởng tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Vậy mà ôm vào Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 đùi. Chuyện này đoán chừng không tốt lắm làm, cụ thể nên làm như thế nào? Ngày mai chỉ có thể đi qua trước dẫm cái một chút lại nói. Nhìn xem rốt cuộc có hay không giết La Hưởng cơ hội. Nếu như thật sự là không hiếu động tay, chúng ta liền nghĩ biện pháp khác nữa. Đơn giản thương nghị một chút, ta cũng là thật sự có chút mệt mỏi. Đã nói ngày đi qua nhìn một chút lại nói. Đại gia hỏa nghỉ ngơi trước một chút. Như thế, đám người từng người an giấc. Này một giấc ta ngủ rất an tâm, có lẽ là nhận được La Hưởng tin tức sau, ta mới có thể cảm thấy an ổn rất nhiều, nhưng là ta lại sâu sâu rõ ràng một việc, đó chính là biết La Hưởng tin tức, này chỉ là vừa mới bắt đầu, trận này chân chính giết chóc mới vừa vặn mở màn, nếu muốn giết La Hưởng, đồng thời chúng ta những người này toàn thân trở ra. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tại chúng ta tới thời điểm, chúng ta liền dự định không cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo liên lụy bất kỳ quan hệ gì. Mục đích chỉ là giết La Hưởng, mà bây giờ xem ra, không cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người xảy ra chút gì. Xem ra là không thể nào. Đứng dậy sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, nhìn đều có chút kích động. Đến Pattaya cũng có 2 ngày, đại gia hỏa hôm nay mới có chút mặt mày, kỳ thật trong lòng đều kìm nén một hơi, liền muốn nhanh lên xong xuôi sự tình, chúng ta tốt lập tức về nước, nơi này tuy tốt, nhưng vẫn là không có trong nhà trải qua thoải mái, mấy người chúng ta lần nữa tổng cộng một chút, ta liền cùng Ngô Quang Quân gọi một cuộc điện thoại đi qua, làm hắn cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe. Xe kia tốt nhất là bị cùng hắn nhấc lên bất kỳ quan hệ gì. Sau đó dừng sát ở chúng ta chỗ ở khách sạn gần đây liền tốt. Chuyện này, Ngô Quang Quân rất nhẹ nhàng đáp ứng xuống tới. Nói một tiếng đồng hồ sau, liền sẽ có một chiếc xe lái qua. Đến nỗi chúng ta lái xe đi làm gì, Ngô Quang Quân cũng không có hỏi nhiều. Thừa dịp khoảng thời gian này, mấy người chúng ta cũng đều đem mặt nạ ra người thay. Hơn nữa từng người đổi một thân trang phục, từng cái tất cả đều đại biến dạng. Làm xong những này sau, thời gian rất nhanh liền đi qua. Mấy người chúng ta liền đi tới tầng dưới, nhìn thấy khách sạn một bên ngừng lại một chiếc xe van. Chúng ta lần lượt đi tới, xe kia cửa lôi kéo liền mở, chìa khóa ngay tại trong xe cắm. Trạm tiếp theo, chúng ta sẽ thẳng đến rõ ràng bước. Thành phố này là Thái Lan đại thành thị thứ 2, cũng hết sức phồn hoa. nhưng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru cũng không tại rõ ràng bước, mà là tại rõ ràng bước cách đó không xa một cái thành nhỏ, gọi là Mi Đăng địa phương. Này vừa đi, đường xá xa xôi, chúng ta từ giữa trưa lái xe, mãi cho đến chạng vạng tối thời điểm mới đi đến được rõ ràng bước. Sau đó trời hoàn toàn tối xuống tới thời điểm mới đi đến được Mi Đăng. Đến Mi Đăng sau, ta xuống xe mua một gói thuốc lá, thuận tiện hỏi một chút Diru Trang Viên ở nơi nào. Bất quá ta không hỏi trực bạch như vậy, mà là hỏi Mi Đăng lớn nhất Trang Viên ở nơi nào. Kia tiệm tạp hóa lão bản nói với ta một chỗ, ta liền lần nữa lên xe, mang theo đám người hướng phía Diru chỗ Trang Viên kia mà đi. Lái xe, chúng ta thật xa liền thấy một mảnh lớn Trang Viên, xây dựa lưng vào núi, chung quanh một phiến lớn địa phương đều không có chút dấu người. Vừa nhìn thấy cái chỗ kia sau, chúng ta liền đem xe dừng lại, tìm cái địa phương nấp kỹ. Đám người tất cả đều trong xe không dám xuống tới. Chúng ta đều không nghĩ tới, cái này gọi là Diru gia hỏa, vậy mà đem Trang Viên xây ở một chỗ như vậy. Phía sau là một tòa núi lớn, thẳng đứng ngàn trượng, cao vút trong mây, mà nó cái khác mấy cái phương vị, trực tiếp chính là một mảnh hoang dã, một chút liền có thể xem rõ ràng, mà chúng ta nếu như tùy tiện đi qua lời nói, một chút liền có thể bị người phát hiện, mục tiêu này cũng quá rõ ràng một ít. Càng thêm để chúng ta cảm thấy khó xử chính là, Trang Viên này còn có rất cao tường viện, kia tường viện phía trên còn kéo dây kẽm lưới điện, xa xa nhìn lại, còn có mấy cái như là pháo đài công trình kiến trúc cao cao đứng vững. Này vòng là cái kia đến cỡ nào xâm nghiêm, thấy thế nào, chúng ta giống như cũng không có cách nào lẻn vào đến Trang Viên kia bên trong. Càng không cách nào tìm kiếm La Hưởng tin tức, vừa nhìn thấy tình hình như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có chút vô kế khả thi. Lý Bán Tiên trầm ngâm một phen, nhân tiện nói, chư vị, xem tình huống như vậy, chúng ta căn bản là không có cách tới gần Trang Viên. Có lẽ biện pháp tốt nhất chính là ôm cây đợi thỏ. Ta nghĩ La Hưởng tiểu tử này không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này trong Trang Viên không ra. Chúng ta liền ở chỗ này trông coi, chờ hắn đi ra lúc, chúng ta lại nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Bạch Triển lại nói, vấn đề này liền có chút phiền toái. Nếu như La Hưởng một ngày không ra, chúng ta liền muốn ở đây thủ một ngày, một tháng không ra, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ một tháng hay sao? Hơn nữa La Hưởng đi ra lúc, khẳng định là đang ngồi xe. Chúng ta cũng không có khả năng biết xe kia trong rốt cuộc ngồi người nào. Ta cảm thấy biện pháp này không quá đáng tin cậy. Vẫn là ngẫm lại cái khác biện pháp đi. Ngay tại chúng ta thương nghị chuyện này thời điểm, đột nhiên, có một chiếc cùng chúng ta không sai biệt lắm xe van đứng tại trước mặt của chúng ta. Mấy người chúng ta đều dừng lại trò chuyện, hướng phía trước chiếc xe kia nhìn lại. Không bao lâu sau công phu, từ trên xe bước xuống một người, lớn lên tặc mi thử nhãn, dáng vẻ lưu manh, một chút xe, liền đứng ở góc tường, mở ra dây lưng quần tiểu tiện, kia tiểu thân thể lắc một cái, sau đó nâng lên quần, lần nữa mở ra xe van, hướng phía Diru cái kia chuyên viên chạy được đi qua. Ta vốn dĩ không có đem tâm tư đặt ở trên người của người kia. Thế nhưng là chờ người kia đi xa sau, Chu Nhất Dương đột nhiên vỗ một cái bờ vai của ta, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, ta vừa rồi xem kia đi tiểu người có chút quen mặt. Chúng ta hẳn là gặp qua, ngươi nhìn không nhìn quen mắt sao? Người kia ngươi biết, ta hiếu kỳ nói, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.